Bốc âm vừa dứt lời, chuỗi cười ghê rợn của câu hồn bang chủ lại vang lên. Rồi đột nhiên thân hình câu hồn bang chủ di chuyển mau lẹ, nhanh không thể nào tưởng tượng. Như một vệt khói mở, hắn chạy vòng quanh căn phòng một lượt, rồi lanh lảnh nói. Bốc âm, nếu ngươi tiếp được trên 10 trường của ta, ta coi ngươi là anh hùng cái thế. Thân hình bốc âm bỗng trầm xuống, hai tiếng cách cách phát ra ở dưới chân. Thì ra hai viên gạch lớn lát nền nhà đã bị chân của bốc âm dẫm vỡ. Hai bàn chân của bốc âm ngập sâu xuống đất hơn một tấc. Tay phải của bốc âm giơ lên phía trước, tay trái co lại thu ở trước ngực. Hai mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mặt của đối phương. Câu hồn bang chủ xoay người chuyển một vòng rồi dừng lại. Hai người mặt đối mặt, cách nhau khoảng 7-8 trượng. Cả hai đều giữ thế im lặng đứng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, đột nhiên câu hồn bang chủ nhảy vọt về phía trước. Thân hình như là một mũi tên vừa thoát ra khỏi cánh cung, nhằm thẳng vào người của bốc âm xông tới. Lối xuất thủ của câu hồn bang chủ quá mau lẹ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân chăm chú nhìn từ đầu, nhưng vẫn không hiểu hắn dùng chiêu số gì. Chỉ thấy thân hình của hắn loang loáng nhảy đến gần bốc âm, đồng thời hắn vung trường tấn công luôn. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân tuy nấp trong quan tài bằng đá, nhưng vẫn có thể nghe thấy những luồng kình phong ào ào do trường phát ra. Trong chớp mắt, thân hình của bốc âm đã xoay chiều. Tiếp liền sau đó là tiếng ầm cực lớn, rồi có những tiếng gạch vỡ vụn rồi xuống nắp quan tài rào rào như mưa. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân kinh hoàng, lúc đó định thần lại mới biết căn phòng đã bị trường đánh cho sàn một góc. Trong khi gạch vụn và bụi đá còn bay tứ tung, hai người nhìn thấy thân hình của bốc âm cao lênh khênh phi thẳng ra ngoài như là một luồng gió. Câu hồn bang chủ cũng phi thân nhảy theo luôn, bám chặt lấy bốc âm như là bóng với hình. Thân pháp của hai người mau lẹ không thể nào tưởng tượng. Cả hai chạy ra ngoài phòng, chân như là không chạm đất, chẳng khác nào hai viên đá vọt ra. Trông thấy tình thế như vậy, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã hiểu ngay rằng mới qua một chiêu đầu tiên, cô quỷ bốc âm đã bị kém vế rồi. Ở trước cửa căn phòng là một giếng lớn, nhưng bên cạnh còn có một chiếc sân rộng. Nhảy tới giữa sân, bốc âm dừng chân, thân hình ngoắt lại, đồng thời vũ động hai trường tấn công địch. Không biết bốc âm sử trường pháp gì mà mau lẹ đến nỗi, dưới ánh trăng loang loáng như có muôn ngàn ngọn trường cùng tung ra bao trùm đối phương. Nhưng câu hồn bang chủ chẳng có vẻ gì nao núng. Một chuỗi cười quái dị bỗng phát ra, đồng thời hắn vung hai trường, bùng bùng hai tiếng. Rồi tiếp theo là những tiếng rắc rắc. Hai cổ thụ lớn ở bên sân đã bị đánh gãy, thân cây cao lớn đổ xuống. Bốc âm nhảy lùi lại tránh cây thứ nhất, nhưng thân cây thứ hai trơ trụi cành lá đổ ập xuống đầu của bốc âm. Bốc âm giơ tay trái lên đỡ được thân cây đó, đoạn nắm lấy cả thân cây to lớn ném thẳng về phía địch. Thân cây đã nặng, sức ném của bốc ông lại mạnh mẽ ghê gớm. Thân cây như mũi lao khổng lồ lao vun vút về phía câu hồn bang chủ. Ném thân cây xong, cô quỷ bốc âm gầm lên một tiếng, thân hình như pháo thăng thiên bay vút lên không trung cao đến hơn một trượng. Ý định của bốc âm là nhân cơ hội câu hồn bang chủ còn phải đỡ gạt hay là né tránh thân cây, y sẽ ra tay tấn công luôn, tất là sẽ chiếm được ưu thế. Không ngờ thân hình của bốc âm còn lơ lửng trên không, và khi thân cây chưa bay tới, câu hồn bang chủ đã vung tay nhanh như chớp. Lập tức, từ tay của hắn có 5 điểm sáng trắng vèo vèo bắn ra. 5 điểm sáng trắng đó vừa bắn ra khỏi tay của câu hồn bang chủ, bỗng hóa thành 5 đóa hoa mai, nở rộng và trắng sáng. Bay được nửa đường, 2 điểm sáng trắng bỗng tách ra, nhằm thẳng bốc âm bắn tới. Lạ lùng hơn nữa, còn 3 điểm kia bỗng thấy bay vòng thành nửa vòng tròn, quay ra phía sau bốc âm. Rồi nó nhằm đúng sau lưng của bốc âm bắn tới, trong khi thân hình của bốc âm còn lơ lửng trên không. Bốc âm vừa nhảy lên như vậy, nếu phía mặt có ám khí bay đến, có lẽ cũng khó lòng tránh né được. Vậy mà ngoài 2 ám khí tấn công trước mặt, lại còn 3 cây ám khí khác đang bay vòng ra sau để tấn công sau lưng. Thành thử, cả sau lẫn trước đều có ám khí bay đến tấn công bốc âm. Nhưng cô quỷ bốc âm cũng không phải là tay tầm thường. Đang lúc vạn phần cấp bách đó, né tránh không được mà lùi cũng không xong. Bốc âm vùng hai ống tay áo rộng thùng thình, một tay phất đằng trước, một tay phất đằng sau. Võ công của bốc âm đã đứng vào hàng thượng đỉnh trong võ lâm, nên chỉ một cái phất tay áo rộng cũng đủ phát ra luồng kình phong mãnh liệt. Dưới ánh sáng của trăng, năm luồng ám khí sáng trắng bay vun vút, đột nhiên thấy tắt ngấm. Thì ra, cả năm ám khí đã bị quấn vào hai cánh tay áo của bốc âm biến mất. Chính giữa lúc đó, câu hồn bang chủ phải nhảy tránh cây bị bốc âm ném đến. Thân cây không trúng người, sẫn đà, cứ thế bay thẳng. Ầm một tiếng kinh thiên động địa, thân cây cổ thụ to lớn như là một viên đạn khổng lồ trúng vào cửa sổ căn phòng, khiến cả cửa lẫn tường cùng đổ ập. Đồng thời câu hồn bang chủ sau khi nhảy tránh thân cây lại chuyển người nhảy vọt ra giữa sân, đúng vào dưới chỗ mà bốc âm vừa phi thần nhảy vọt lên. Về phần bốc âm, sau khi phất hai ống tay áo thu lấy năm ngọn ám khí sáng trắng, thân hình bắt đầu hết đà cũng rơi xuống. Nhưng bốc âm thấy câu hồn bang chủ đã nhanh chân nhảy ra đứng vào chỗ của mình sắp rơi xuống. Biết thế nguy, bốc âm gầm lên một tiếng, tận lực bình sinh vận chân khí trong người, khiến thân hình bốc âm đang rớt xuống, bỗng như có sức gì vô hình kéo lại. Thành thử lơ lửng trên không trung, chứ không rơi ngay xuống đất. Song bốc âm có tài giỏi đến đâu, cũng chỉ có thể giữ cho thân hình mình đình lại một chút trên không trung, chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt mà thôi, chứ không tài nào làm cho đình hẳn lại được. Nhưng khoảnh khắc chớp mắt đó cũng đủ làm cho bốc âm có đủ thời gian vùng hai ống tay áo, khiến cho năm ngọn ám khí nằm trong đó lại cùng bay ra, biến thành năm điểm ngân tinh sáng quắc nhất để bay xuống, nhằm thẳng vào người của câu hồn bang chủ đang đứng chờ ở bên dưới. Bốc âm đã tính toán tạm thời dùng ám khí của đối phương phóng trả lại đối phương, khiến đối phương phải nhảy ra một bên để mình có chỗ hạ chân xuống. Một khi hai chân hạ xuống đất, bốc âm sẽ ứng phó với địch vài chiều, rồi tìm cơ hội đào tẩu. Cô quỷ bốc âm phải tính như vậy là vì tuy mới đánh có 3 chiều, bốc âm đã biết rằng đối phương võ công cao hơn mình. Nếu tiếp tục đánh, sợ chưa đến 10 chiều, mình đã lạc bại mất rồi. Mới đầu bốc âm thấy đối phương tự xưng là câu hồn bang chủ, cử chỉ thái độ có vẻ hết sức là thân mật quỷ quái, nên bốc âm có ý nghi ngờ, cho rằng đó chỉ là cổ ma Lâm Tàn, một người trong nhóm nhị ma. Nhưng sau khi động thủ với đối phương, nhất là trong lúc giao chiến, bốc âm thấy đối phương mỗi ngọn ngọc cước đều phát ra một ngọn kình lực nội ra chân khí rất mạnh. Ngọn kình lực này gồm cả âm dương cương nhu hỗn hợp, thật là một nội lực phi thường, không có thể kháng cự lại được. Nên bốc âm đã hiểu rằng mình đã đoán lầm. Cổ ma Lâm Tàn làm gì có được một công lực ghê gớm đến như vậy. Xong đến lúc cô quỷ bốc âm chẳng còn lòng dạ nào tìm hiểu xem đối phương là người nào, ông chỉ cần được thoát thân rồi sau này sẽ hay. Năm ngọn ám khí do bốc âm phóng trả nhất là bay xuống đất vun vút như là sao xoẹt. Sự thật bốc âm không mong gì ám khí sẽ đả thông, vì biết đối phương công lực quá là cao, ông chỉ mong đối phương né tránh vài bước để mình có chỗ hạ xuống. Nhưng ám khí chưa bay tới đích, câu hồn bang chủ đã cười lên the thé, hai tay vùng lên, mặt ngửa lên như là đón lấy ám khí, trong khi hắn vẫn đứng y như cũ. Bốc âm thấy thế kinh hãi hết chỗ nói. Trong chớp mắt đã nghe thấy những tiếng tinh tinh phát ra, hai ngọn ám khí như hai luồng ngân quang bay trúng vào mặt nạ bằng đồng của câu hồn bang chủ rồi vật ngược trở lại. Tiếp theo là ba tiếng bịch bịch bịch. Ba ngọn ám khí sau khi đã đập trúng người câu hồn bang chủ như chúng phải mộc bài rồi cũng bắn vật trở lại, văng đi rất là xa. Có một ngọn bị văng trở lại như vậy đã bay vèo vào trong căn phòng vừa rồi, cắm ngay vào cạnh chiếc quan tài bằng đá. Lúc đó câu hồn bang chủ lùi bước lại một chút, một tay vùng lên, đánh một trường rất mạnh lên phía trên cao. Trường đó mãnh liệt ghê gớm, đến nỗi Kỳ Vân và Kim Ngang Tiêu nấp trong quan tài cũng nghe trường phong đập mạnh vào thành quan tài rào rào. Ngọn trường đó phát ra kinh lực thần tốc thẳng lên, đánh bật thân hình Bốc Âm bay bổng lên cao hơn một trượng nữa. Rồi nhanh như chớp, Câu Hồn Bang chủ cũng cất mình nhảy vọt lên. Thân hình hắn tới sát bên thân hình của Bốc Âm ở không trung. Ngay khi ấy, Câu Hồn Bang chủ giơ tay, năm ngón xòe ra như là móng chim ưng, nhằm đúng ngực của Bốc Âm chụp tới. Kỳ Vân nấp trong quan tài, ghé mắt trông thấy rõ tình hình, liền thì thầm khẽ bảo Kim Ngang Tiêu. Ngang Tiêu ca ca, Bốc Âm không phải là địch thủ của tên Câu Hồn Bang chủ. Chúng ta mau nhảy ra ngoài, trợ lực Bốc tiền bối. Kim Ngang Tiêu đau đớn trong lòng, gượng cười nói. Bốc tiền bối cũng không chống nổi hắn, chúng ta nhảy ra có ích gì? Mọi hãy trông tên Câu Hồn Bang chủ, khinh công đã đạt tới mức tuyệt đỉnh. Có lẽ môn khinh công của hắn chính là môn cấp cấp thăng thiên mà trong truyền thuyết võ lâm vẫn thường nói đến. Ở trên không, hắn còn lái người bay tới sát Bốc tiền bối. Môn đó chính là Lăng Không Bộ. Trong lúc mà hai người thì thầm với nhau trong quan tài, thì bên ngoài, thân hình Bốc Âm vừa bị đánh bay bổng lên như là chiếc diều. Đồng thời nghe soạt một tiếng, năm ngón tay của Câu Hồn Bang chủ đã cào rách ngực áo của Bốc Âm, khiến bộ ngực của Bốc Âm bị phơi trần. Trên da thịt của Bốc Âm hiện rõ năm vết cào rớm máu. Kỳ Vân run người, khẽ kêu lên nho nhỏ. Cô quỷ, chạy ngay đi, nếu không chạy, tính mạng của ông khó bảo toàn. Thật ra Bốc Âm cũng không quá kém cỏi. Trong lúc bị đánh bỗng ở trên cao, thấy năm ngón tay của địch vồ tới, Bốc Âm còn cố né tránh được một cách tài tình. Thành ra, ông không bị năm ngón tay như là vuốt chim ưng móc thủng ngực. Song ông cũng bị rách toạc áo và cũng bị năm ngón tay sượt phải, khiến da thịt rớm máu, quả là nguy hiểm. Sau khi bị cào rách áo, thân hình của Bốc Âm bắt đầu rơi xuống đất. Câu Hồn Bang chủ cũng không nhoài người trên không, thân hình liền chầm xuống theo. Cả hai như là sao rơi, cùng rơi xuống mặt đất. Thân hình Bốc Âm xuống trước, chân Bốc Âm vừa chạm đất, thì Câu Hồn Bang chủ chân còn cách đất khoảng độ 3 bước. Nhưng Câu Hồn Bang chủ đã ra tay ngay, hắn vung tay phải đánh xuống một trường ác liệt. Bốc Âm vội vã nhún mình né tránh luồng trường phong vừa đánh tới. Bùng một tiếng dữ dội như là sấm nổ, trường lực của Câu Hồn Bang chủ đánh trượt xuống nền sân lát đá xanh, làm những khối đá lớn và dày bật tung lên. Đồng thời, nền đất bị hõm sâu xuống, tạo thành một cái hố lớn. Bốc Âm vừa nhảy chéo sang một bên, đã lập tức phi thân nhảy vọt ra xa hơn nữa. Chân đạp bức tường bình bịch, khoét thành một lỗ hổng lớn, rồi nhanh như chớp phi thân ra bên ngoài. Phía trong quan tài bằng đá, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nấp nhìn ra, thấy rõ tình thế như vậy nên cố ý mừng thầm, cho là cô quỷ Bốc Âm tất là sẽ thoát thân đi được. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, hai người nghe thấy ở bên ngoài, Bốc Âm kêu lên một tiếng quái dị, rồi thân hình như là một luồng khói bay lộn trở lại vào trong sân như cũ. Theo liền sau lưng của Bốc Âm là mấy bóng người thấp thoáng, nhanh nhẹn vô song. Cả thầy có ba người vọt theo lỗ tường hồng nhảy vọt vào trong sân. Ba người đó đầu mặt áo đen viền trắng, mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng, trông rất là dữ tợn. Thì ra đó là ba tên Câu Hồn Bang mai phục ở bên ngoài. Khi Bốc Âm nhảy ra định đào tàu, vì biết không địch nổi Câu Hồn Bang chủ, lập tức ba tên Câu Hồn Bang đó nhảy đến ngăn chặn. Thành thử Bốc Âm bắt buộc phải quay trở lại. Cô quỷ Bốc Âm đã bị bao vây, không còn đường thoát thân nữa rồi. Cả ba tên Câu Hồn Bang sau khi nhảy vào sân, tên nào cũng cầm trường kiếm lăm lăm, ánh kiếm lấp lánh sáng quắc dưới ánh trăng, nhất tề xông lại tấn công Bốc Âm. Bốc Âm quay tay lại, bắt luôn được một mũi kiếm sắc bén. Bàn tay của Bốc Âm chầm xuống, nghe cách một tiếng, lưỡi kiếm đó đã bị gãy làm đôi. Cầm nửa lưỡi kiếm sắc ở trong tay, Bốc Âm ném mạnh vào mặt của tên Câu Hồn Bang vừa nhảy đến tấn công. Tên này hoảng hốt, vội vung nửa thanh kiếm gãy lên để mà gạt đỡ. Một tiếng choang dữ dội phát ra, lửa đỏ bắn tung tóe, Tên câu hồn bàng bị bắn dội trở lại, không kiềm giữ được, phải lùi lại một bước. Giữa lúc ấy, câu hồn bàng chủ cất tiếng the thé. Dừng tay! Các ngươi chỉ giữ cho hắn không được chạy một hồi, còn để hắn mặc tả. Ba tên câu hồn nghe lệnh, vội lùi bước, nghiêng mình kính cẩn. Xin tuân lệnh! Câu hồn bàng chủ vũ động hai trường, đánh ra một chiêu quái dị, trông như quyền mà không phải là quyền, lại tựa như chào mà không phải chào, nhằm người cô quỷ bốc âm đánh tới. Bốc âm lúc này sắc diện tái xanh, thân hình phiêu hốt, vung tay gạt đỡ liên tiếp ba chiêu của câu hồn bàng chủ. Câu hồn bàng chủ rú lên một tiếng rùng rợn. Con quỷ này khá lắm, ngươi tiếp được 8 chiêu của ta không? Nói chưa dứt lời, thân hình câu hồn bàng chủ đã di chuyển quái dị. Chỉ thấy thoáng một cái chưa đầy một chớp mắt, không hiểu hắn sử dụng chiêu số kỳ lạ thế nào, mà trong lúc đó, tựa như là có ba bóng câu hồn bàng chủ đang quay tít, vây bọc lấy cô quỷ bốc âm vào giữa. Đáng lý ra bốc âm phải lập tức vũ động hai trường pháp để mà ứng phó với những đòn tấn công tới tấp của câu hồn bàng chủ. Không ngờ khi thấy đối phương xử đến chiêu số quái dị, một người hóa thành ba bóng người, bốc âm biến hẳn sắc mặt, miệng há hốc ra và vẻ kinh hãi hết là sức, chỉ ấp úng nói được mấy tiếng. Ngươi! Trông thấy thái độ kinh hoàng sững sờ của bốc âm lúc đó, người ta có cảm tưởng bốc âm nhìn thấy thân pháp quái dị, đã đoán ra được lai lịch của câu hồn bàng chủ. Và kết quả việc sử dụng chiêu số này làm cho bốc âm kinh ngạc sững sờ, như không thể nào tin được có cớ sự đó, đến nỗi bốc âm nói không ra lời. Nhưng bốc âm thốt được tiếng người thứ hai, thì đồng thời vang lên ba tiếng bịch, bịch, bịch. Thân thể bốc âm đã bị trúng ba trường quái chiêu. Cùng lúc ấy, ba bóng hình câu hồn bàng chủ bỗng nhập lại chỉ còn hai. Còn thân hình của bốc âm đã ngã nhào xuống đất. Những biến cố đó xảy ra một cách quá là mau lẹ, đến nỗi Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nấp trong quan tài nhìn ra, chưa hiểu rõ tình hình ra sao, thì có những việc đã phát sinh. Cho đến lúc ba bóng người của câu hồn bàng chủ nhập lại thành một như cũ, và bốc âm ngã vật ra, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân kinh hoàng thất thần, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hai người thấy bốc âm ngã xuống rồi, thân hình co quắp như là con sâu cuộn tròn, chân tay cũng co rút lại, nằm in bất động. Còn câu hồn bàng chủ đứng ngay sau đó, cầm mắt lạnh lùng nhìn cô quỷ bốc âm nằm ở trên mặt đất. Trong quan tài bằng đá, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân toát mồ hôi. Tuy hai người nắm chặt lấy nhau, kinh hãi không dám ho he một lời thì thầm. Thân hình bốc âm đột nhiên lại co lại nửa người, như thể là rút hết cả gân cốt thành một đống tròn. Trong chớp mắt, thân hình bốc âm biến đổi hẳn. Hai con mắt của bốc âm lúc này lòi ra như là muốn bật khỏi trong mắt. Sắc diện của ông ta vốn đã ghê gớm, lúc này còn kinh khủng hơn. Trong tình cảnh đó, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã biết ngay rằng cô quỷ bốc âm chết mất rồi. Hay nếu không thì chỉ còn hấp hối, không còn cách nào cứu chữa được nữa. Tiếng cười của câu hồn bàng chủ lại the thé phát ra thật là giận người. Đột nhiên câu hồn bàng chủ vung chân đã móc vào thân thể của bốc âm, khiến thân hình của bốc âm bắn vọt đi như là trái cầu, bay thẳng vào căn phòng có chiếc quan tài bằng đá, trong đó có Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân núp trốn. Hai người thấy ầm một tiếng ở nắp quan tài ngay trên đầu họ. Cả hai cùng hiểu rằng thân thể bốc âm bị câu hồn bàng chủ đã rơi đúng trên nắp của quan tài. Liền sau đó, câu hồn bàng chủ nhảy lướt như là gió thoảng, vọt đến ba tên câu hồn bàng đang đứng ở góc sân. Đoạn đưa tay ra, đoạt lấy một thanh kiếm của một tên câu hồn bàng đang cầm trên tay. Thanh kiếm trên tay câu hồn bàng chủ lấp lánh dưới ánh trăng. Chớp mắt, câu hồn bàng chủ đã phi thân nhảy đến bên chiếc quan tài bằng đá, nhẹ nhàng như là chiếc lá rụng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nấp trong quan tài bằng đá, ghé mắt nhìn qua hai lỗ hồng nhỏ bằng đầu ngón tay. Trông thấy hai cặp đùi của câu hồn bàng chủ đang đứng sát quan tài, có lẽ chỉ cách độ chừng nửa tấc. Hai người thấy kẻ thù ghê gớm ở ngay sát nách, trong lòng kinh hoàng vô cùng, cố nín hơi thở, chân tay lạnh ngắt. chỉ nghe thấy tim mình đập trong lồng ngực nghe bình bịch. Chống ngực đập mạnh quá, đến nỗi cả hai có cái sợ vô lý là câu hồn bằng chủ sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Cả hai người ngay đờ như là tượng gỗ, biết tính mạng mình ngàn cân treo sợi tóc. Câu hồn bằng chủ đứng bên quan tài một lát rồi bỏ đi ngay. Ghé mắt nhìn qua lỗ hồng trông theo sau lưng hắn, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nhận thấy thanh kiếm của câu hồn bằng chủ cầm tay lúc này đã đầy máu, rỏ xuống từng giọt. Câu hồn bằng chủ đưa trả thanh kiếm cho tên thủ hạ vẫn đứng chờ ở góc sân. Đoạn hắn lom khom cúi đầu nhìn xuống đất, đi quanh một vòng như là dò tìm một vật gì đấy. Đột nhiên không nói một lời, câu hồn bằng chủ rảo bước chạy lại căn phòng có chiếc quan tài bằng đá. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy câu hồn bằng chủ tiến về phía mình, đang nấp ở trong quan tài. Hai người tái mặt, tim tưởng như là ngừng đập. Câu hồn bằng chủ tiến đến bên quan tài, giơ tay đánh ra một trường thật mạnh về phía quan tài. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trong bụng đã nghĩ thầm, chết rồi. Trong khoảnh khắc mấy giây đó, Kỳ Vân không nhẫn chịu nổi, mấy lần đình vụng đứng lên, nhảy ra khỏi quan tài, để quyết một trận sinh tử với hắn. Nàng nghĩ thầm, tha rằng ra chiến đấu mà chết, còn hơn nằm im trong quan tài để định nhân hạ thủ mình. Kỳ Vân đinh ninh rằng, câu hồn ban chủ đã phát giác trong quan tài có người ẩn núp, nên là mới chạy đến và xuất thủ đả kích như vậy. Song Kim Ngang Tiêu không nghĩ vậy. Lúc câu hồn ban chủ chạy đến cạnh bên quan tài, một ý nghĩ như là một tia sáng vọt lóe lên trong óc của chàng. Lúc nãy trong khi giao chiến, câu hồn ban chủ đã phóng ra ba ngọn ám khí. Trong số ba ngọn đó, có một ngọn bay lạc vào, cắm ở cạnh quan tài. Bởi vậy lúc này, câu hồn băng chủ chạy vào để thu lấy ngọn ám khí đấy. Chàng vội đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Kỳ Vân, khẽ giật mấy cái, ra hiệu cho nàng ngồi im, không động đậy. Quả nhiên giữa lúc câu hồn băng chủ phát trường, trường phong đánh vào quan tài ầm một tiếng, tức thì có ngọn ám khí nảy bật ra. Câu hồn băng chủ nhanh như cắt, giơ tay bắt lấy ngọn ám khí, đoạn lùi bước ra ngoài ngay. Ra đến ngoài sân, câu hồn bang chủ giơ tay ra hiệu cho ba tên thủ hạ. Hết việc rồi, các ngươi về đi. Ba tên câu hồn bang nghiêng mình hành lễ, chuyển mình phi thân nhảy mất. Câu hồn bang chủ còn lại một mình, hai tay chấp sau lưng, thùng thẳng bước vài bước ở giữa sân. Mắt liếc nhìn về phía quan tài, cười nhạt mấy tiếng. Rồi không hiểu hắn dùng động tác thế nào, thân hình của hắn đột nhiên nhảy vọt lên cao. Đoạn lao mình hướng về phía ngoài, bay ra khỏi tường miếu nhanh như tên bắn, chớp mắt đã không trông thấy đâu. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy câu hồn bang chủ đã bỏ đi, cũng thở dài ra một tiếng nhẹ nhõm. Song hai người vẫn sợ câu hồn bang chủ bất thần quay trở lại, nên vẫn ngồi trong quan tài, không dám ra. Hắn đi rồi, chắc là không trở lại nữa đâu. Kim Ngang Tiêu gật đầu. Hai người đưa tay đẩy nắp quan tài, chợt thấy trên nắp quan tài có mấy tiếng bịch bịch phát ra. Hai người như chim phải tên sợ cây cong. Mấy tiếng đồng đó tuy rất là nhỏ, nhưng hai người nghe rất rõ. Kinh hồn lạc phách, hai người vội nín thở, im lặng nghe ngóng, không dám động đậy nữa. Sau mấy tiếng đồng đó, bỗng nhiên từ trên nắp quan tài có tiếng nói của Bốc Âm vọng xuống. Hắn tưởng ta chết rồi, không quay lại nữa đâu. Hai người chui ra đi. Hai người nghe thấy tiếng nói của Bốc Âm, trong lòng không khỏi mừng thầm, vội ghé vai dùng sức đẩy nắp quan tài mở ra. Nắp quan tài vừa nghiêng, thân hình Bốc Âm ở trên ngã xuống, ngã nhào xuống đất, nghe bịch một tiếng. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nhảy ra khỏi nắp quan tài, đưa mắt nhìn Bốc Âm. Vừa nhắc thấy thân hình Bốc Âm nằm dưới đất, cả hai đều giật nảy mình, chống ngực đập lung tung. Thì ra lưng Bốc Âm lúc đó đã bị vạch trần và trên lưng rõ ràng có hai vết chém rất sâu, thành hai hàng ngang dọc chồng lên nhau, tức là hình chữ thập. Vết thương trông cực kỳ trầm trọng, máu chảy tràn hòa. Hai người ngây người ra nhìn, rồi vội cúi xuống, định đỡ Bốc Âm lên. Nhưng Bốc Âm thều thào nói, Đừng, đừng chạm đến ta. Nếu chạm đến ta, ta lập tức chết ngay. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trước đây đối với cô quỷ bốc âm không có mấy cảm tình. Nhưng vừa rồi, hai người chính mắt đã thấy bốc âm tha chết, chứ không chịu khuất phục kẻ ác, không chịu gia nhập câu hồn bang. Hơn nữa, đối với việc hai người nấp ở trong quan tài, bốc âm đến chết cũng không tiết lộ. Bởi vậy lúc này, hai người đã bắt đầu cảm phục và thương cảm bốc âm. Thấy bốc âm nói như vậy, hai người liền quỳ xuống, mỗi người một bên thân thể ông. Kim Ngang Tiêu nói, bốc tiền bối, chúng cháu nhất định sẽ tìm cách cứu sống tiền bối. Bốc âm khẽ rên rỉ, đoạn nói, không được đâu, ta đã trúng phải bà trường, lập tức tự chặn hơi thở cho mau chết rồi. Lưng ta lại bị chém hai nhát, không sống được đâu. Hai người, mau tìm cách đào tẩu cho thoát. Ta suốt đời không có người bạn nào, nhưng ta có một người quen. Hai người tìm đến đó, may ra hắn dám cho hai người lưu trú. Bốc âm nói đến đó, hơi thở đã muốn đứt hẳn, nên thoi thóp không tiếp được nữa. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đau đớn vô cùng. Hai người vừa thương thân mình, vừa thương bốc âm. Không cầm được giọt lệ, ôm mặt khóc rưng rức. Bốc âm cố thu hết hơi thở tàn, rồi nói. Khóc, khóc cái gì? Hai người suốt đời chỉ đến an phận, chớ có nghĩ đến báo kiểu nữa. Người quen của ta hiệu là Di Hồn, họ Đơn, tên Độc Hạc. Hắn ở Thành Thành, trên núi Giám Vận Phòng. Bốc âm nói chưa dứt lời, hai mắt đã chập chờn muốn trợn ngược, trông không khác gì quỷ dưới âm ti. Di Hồn Đơn Độc Hạc, tên đó Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã có lần được nghe nói đến. Di Hồn Đơn Độc Hạc là nhân vật được gọi là nhất hồn trong đám cao thủ võ lâm nổi danh, gồm có Tam Phật, Tứ Trần, Cô Quỷ, Tam Hiệp, Nhị Ma và Nhất Hồn. Bốc âm cùng Đơn Độc Hạc, một người có biệt hiệu là Cô Quỷ, một người xưng danh là Dã Hồn. Hai người trước kia là hai kẻ đối đầu, không người nào chịu thua người nào. Giang hồ tương truyền, có một lần hai người hẹn nhau tỉ võ võ công, nhưng đánh mãi vẫn không thắng bại, sau chuyển thành quen biết nhau, đổi thù thành bạn. Song tính tình hai người vô cùng cổ quái, không hợp với nhau, nên cả hai bên chỉ nhận nhau là tri kỷ, rồi chia tay. Từ đó không ai qua lại chơi với ai. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân nghe thấy bốc âm bảo mình đi tìm Dã Hồn, trong lòng không có điều gì dị nghị. Song hai người nghe thấy bốc âm bảo mình nên an phận, suốt đời đừng nghĩ gì đến việc báo cửu nữa, thì hai người có vẻ ấm ức không phục. Cả hai không ngờ rằng một người vào loại như bốc âm, anh hùng vùng vẫy giang hồ, danh tiếng chấn động võ lâm, mà lại nói một câu như vậy, thật là không sao hiểu nổi. Kim Ngang Tiêu ngẩng đầu lên, chợt nhớ lại lúc câu hồn bang chủ xuất hiện một chiêu quái dị, thân hình như biến thành ba người, cùng vùng trường tấn công bốc âm. Bốc âm sửng sốt ngây người, cho nên mới bị trúng trường cô địch. Thái độ của bốc âm sửng sốt kinh dị, có vẻ như đã nhận ra được diện mạo chân tướng của câu hồn bang chủ. Này bốc âm lại nói một câu quái dị, khuyên hai người bỏ ý nghĩ báo thù. Phải chăng là do bốc âm đã nhìn rõ chân tướng của đối phương? Kim Ngang Tiêu suy nghĩ, rồi vội hỏi bốc âm. Bốc lão tiền bối, tiền bối bảo chúng cháu không nên nghĩ đến việc báo cửu nữa, là tại làm sao? Phải chăng tiền bối đã nhận rõ được địch nhân là ai? Bốc âm còn tỉnh, nghe Kim Ngang Tiêu hỏi, ông lặng im một lát, rồi với khe khẽ gật đầu. Kỳ Vân vội hỏi, ai, hắn là ai? Nhưng giữa lúc này, xương cốt trong thân thể của bốc âm bỗng phát ra những tiếng lách cách. Thân hình của bốc âm oàn lại co rúm. Bốc âm chỉ nói được một câu chót. Hắn là... Bốc âm cố gắng đem hết sức hơi tàn, báo chi cho đời một việc vô cùng quan trọng. Song lúc đó, sức lực trong người bốc âm không còn tuân theo ý chí nữa. Chỉ nói được đến tiếng là thứ hai, bốc âm đã nấc lên một tiếng, hai mắt trợn ngược, thân hình cứng đờ. Kim Ngang Tiêu hoảng hốt gọi, bốc tiền bối. Đầu bốc âm ngoặt sang một bên, nhưng tay trái còn đưa lên được chút ít, ngón tay chỉ về phía quan tài bằng đá, rồi bàn tay giật xuống. Thế là hết, bốc âm tắt thở mất rồi. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng ngây người ra nhìn tử thi của bốc âm hồi lâu. Sau cùng Kỳ Vân nói, Ngang Tiêu ca ca, trước khi tắt thở, bốc tiền bối chỉ về chiếc quan tài. Như vậy có ý gì? Kim Ngang Tiêu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp, chắc là ông ta muốn chúng ta đem thi hài ông ta đặt vào trong quan tài. Kỳ Vân khẽ gật đầu, nàng cũng đoán như vậy. Đoàn cả hai người cúi xuống, người khiêng chân, nhẹ nhàng đưa thi thể bốc âm đặt vào trong quan tài. Đoạn hai người đậy nắp quan tài lại, thắp mấy ngọn nến lên, rồi quỳ lạy mỗi người ba lạy. Bái lạy xong, Kim Ngang Tiêu đứng lên trước, Kỳ Vân cũng định đứng lên theo. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nàng chợt trông thấy vật gì nên ngây người, giữ nguyên thế quỷ như vậy, thân hình bất động. Kim Ngang Tiêu cho là nàng quá đau đớn nên vội an ủi. Vân muội, bốc tiền bối đã chết. Chúng ta dù có thương khóc mãi cũng chẳng có ích gì. Muội hãy mau đứng lên để chúng ta còn tìm kế thoát thân. Kỳ Vân chỉ tay vào mép quan tài, không trả lời câu nói của Kim Ngang Tiêu mà hỏi lại một câu lạ lùng. Ngang Tiêu ca ca, huynh xem vật kia là cái gì vậy? Kim Ngang Tiêu nhìn theo ngón tay của nàng, quả nhiên chàng cũng giật mình sửng sốt. Trên miếng đá sườn quan tài có một chỗ bị hõm vào, chỗ đó chỉ lớn hơn ngón tay một chút, nhưng mà trông thật là rõ ràng. Đó là hình một con phượng hoàng đuôi dài đang vũ cánh in lên vệt đá. Có lẽ do một vật gì đó có hình con phượng hoàng nhỏ bé ném chúng vào đấy nên mới hõm vào như vậy. Hai người ngây người ra một chút thật là lâu. Sau Kim Ngang Tiêu chợt nhớ ra, vội nói, Vân muội, chỗ này chính là chỗ bị ám khí của câu hồn bang chủ ném chúng rồi in thành hình như vậy. Nếu mà tên câu hồn bang chủ đó ném ra ba ngọn ám khí, có một ngọn bay lạc vào trong quan tài. Tuy hắn đã đánh trưởng phòng làm cho ngọn ám khí bật ra để lấy đi, nhưng mà ngọn ám khí này vẫn còn lưu lại vết tích này. Kỳ Vân im lặng, khẽ gật đầu một lát rồi mới nói, ca ca nói đúng, song ám khí hình con phượng hoàng thì thật là kỳ quái, muội chưa nghe thấy ai có dùng loại ám khí như vậy. Kim Ngang Tiêu quỳ xuống, ghé mắt nhìn gần vết hõm, ngắm nghía rất kỹ một lúc hồi lâu. Chàng nhìn thấy hình con phượng hoàng chạm trổ rất là cung phu, những nét nhỏ nhưng rất là rõ rệt tinh xảo. Tuy chỉ lớn hơn ngón tay một chút, mà hình con phượng hoàng có đủ cả cánh, rõ cả lông, phân minh đều đặn. Vết hõm đây chỉ là một vệt hằn do ám khí để lại. Nếu được nhìn ám khí thật sự, thì hình chạm trổ còn rõ rệt đến đâu nữa. Kim Ngang Tiêu quan sát một lúc, như ghi khắc hình ảnh đó trong tâm khảm của chàng, rồi nói, Vân muội muội, chúng ta chưa biết ám khí này là của ai, nhưng rồi đây sẽ có người biết nói cho chúng ta hay. Kỳ Vân gật đầu đồng ý, hai người đứng lên. Kim Ngang Tiêu lại nói, chỉ sợ bọn Lâm Thắng còn rình rập ở trước cửa miếu, tốt hơn hết chúng ta tìm lối ra phía sau. Bây giờ ta hãy tìm đường ra khỏi thành Nghi Sương này, rồi sau này sẽ hay. Kỳ Vân nói, ra khỏi thành Nghi Sương, chúng ta sẽ đi về địa phương nào? Kim Ngang Tiêu thở dài đáp, thiên hạ tuy lớn, song chẳng có đất dung thân. Câu nói đó trước đây huynh không tin, nhưng bây giờ mới thấy là đúng. Kỳ Vân cũng thở dài sườn sượn nói, hay là chúng ta theo lời chỉ bảo của bốc lão tiền bối, ra khỏi Nghi Sương này, chúng ta theo ngược dòng sông lên Tứ Xuyên, đến núi Thanh Thành, tìm dã hồn đơn độc hạc. Kim Ngang Tiêu gật đầu. Lúc này ngoài cách đó, không còn cách nào khác hơn. Lúc ấy trời đã hừng sáng, ánh đêm từ từ lùi, nhường chỗ cho bình minh tươi sáng. Hai người ra khỏi miếu, đến trước bức tường phía sau, nhún mình nhảy lên mặt tường, rồi nằm áp người xuống, nghe ngóng tứ phía. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động nhỏ và cũng không thấy có một bóng người nào. Hai người liền nhẹ nhàng nhảy xuống, ra bên ngoài tường. Cả hai đều không thông thuộc đường lối trong thành Nghi Sương. Sau khi nhảy xuống đất, cứ thế chạy thẳng một mạch. Đến lúc trời sáng tỏ, hai người mới chậm bước lại. Trời sáng hẳn nên cảnh vật hiện rõ. Hai người nhận thấy vẫn còn ở bờ sông. Nhưng ở trước mặt có một bức tường dài chắn ngang. Kỳ Vân nói, trời sáng rồi, ngoài phố chắc là có người đi lại. Chúng ta ra ngoài, hỏi thăm đường đi đến bến thuyền. Kim Ngang Tiêu gật đầu khen phai. Hai người còn đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng vút xé không khí. Một mũi tên ngắn từ trên bức tường cao phóng tới. Sức bay của mũi tên đó mau lẹ vô cùng, nhanh như là điện xẹt. Kim Ngang Tiêu đã vội vàng cúi đầu xuống, nhưng vẫn bị mũi tên xuyên trúng vào mớ tóc trên đầu, thành thử mũi tên nằm ngang trên đỉnh đầu của chàng. Kim Ngang Tiêu giận mình kinh sợ, nhưng trong khi mà Kỳ Vân quát lớn, là ai? Kim Ngang Tiêu ngẩng đầu lên nhìn bức tường, thấy phía bên trong là một vườn cây cây cối tùm, bao quanh mấy tòa đền đài dinh thự, có lẽ là một gia cư của một nhà hào phú hay là một vị quan to nào. Kim Ngang Tiêu vội nói, Vân muội muội, chúng ta không nên gây nhiều chuyện rắc rối, mau đi khỏi nơi đây là hơn. Kỳ Vân đưa mắt nhìn mũi tên còn cắm trên mái tóc của Kim Ngang Kiều. Nàng rút mũi tên, cầm trên tay phải ngắm nghía. Mũi tên đó chỉ độ nửa thước, nhưng trông rất là đẹp. Cán làm bằng ngà voi. Phía đuôi có lông chim sặc sỡ. Phần mũi nhọn trắng sáng và sắc bén, có lẽ chế tạo bằng chất bạch kim. Đặc biệt là trên cán ngà voi, có chạm trổ hình sơn thủy rất là tinh vi và ngoạn mục. Kỳ Vân bất giác kêu lên một tiếng ngạc nhiên vì thấy mũi tên quả là một bảo vật khá là đắt tiền. Nàng nói, càng hay, mũi tên này sẽ giúp ta tiền lộ phí. Về phần Kim Ngang Tiêu, chàng thấy mũi tên bắn đến một cách bí mật, trong lòng hết sức là e ngại. Chỉ sợ kẻ bắn tên này có ít nhiều liên quan đến câu hồn bàng. Thấy Kỳ Vân cầm ngắm mũi tên một cách vô tư lự như vậy, chàng nóng ruột vội bảo, Vân muội muội, nếu mà cứ chần chừ ở đây, huynh sợ là sinh ra chuyện rắc rối cho chúng ta đấy. Kỳ Vân gật đầu, nàng cũng hiểu rằng thành Nghi Sương này là nơi nguy hiểm, không phải là chỗ để hai người lưu lại thong thả. Kỳ Vân cầm mũi tên cho vào ngực áo, đoạn hai người quay lại, thi triển khinh công, tìm đường khác để đi khỏi khu vực này. Lúc hai người vừa chuyển thân, Kỳ Vân thoáng trông thấy một bóng người từ bên ngoài nhảy vọt qua bức tường cao, biến mất vào phía bên trong. Kim Ngang Tiêu quay đầu chậm hơn, nên trông thấy rõ ràng đó là một bóng trắng. Nhưng vì thân pháp của bóng đó quá màu lẹ, chàng không nhận rõ người đó là đàn ông hay là đàn bà. Kim Ngang Tiêu nhìn quanh lo sợ. Vân muội muội, nơi đây tứ phía đều có nguy cơ mai phục. Chúng ta mau mau rời khỏi Nghi Sương. Kỳ Vân muốn đuổi theo bóng người nọ, xét xem đó là hạng người nào. Nhưng nàng thấy Kim Ngang Tiêu nói như vậy, liền gật đầu đồng ý. Hai người tiếp tục đi, chẳng mấy lúc đã ra đến đường phố. Hai người liền hỏi thăm mấy người đi đường ra bến thuyền ở bờ sông. Sau khi biết rõ phương hướng, đôi bạn trẻ rảo bước qua mấy dãy phố đông đúc để tìm ra bến sông. Nghi Sương vốn là một thị trấn lớn. Trời vừa sáng tỏ, hai người đi lại tấp nập trong các dãy phố lớn. Ra đến bờ sông, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy bến thuyền còn náo nhiệt hơn nữa. Thì ra đây là nơi tập trung các thương thuyền, chở hàng hóa và hành khách, đi từ các đô thị lân cận. Hai người đi một vòng, hỏi thăm thuyền đi Tô Giang. Nhưng hỏi đi hỏi lại nhiều lần, các phu thuyền đều lắc đầu. Sau hai người mới vỡ lẽ, rằng thuyền đi Tô Giang thì vẫn có. Nhưng nếu hai người định thuê riêng một chuyến đi Tô Giang thì không có thuyền nào chịu chờ. Vì vậy, hai người phải thuê những thuyền công cộng đi chung với nhiều người khác. Hai người thì thầm bàn tính với nhau, rồi quyết định chọn một chiếc thuyền chở khách vào loại nhỏ để khỏi bị chạm đầu với những người trong Câu Hồn Bang. Sau khi tìm được thuyền rồi, hai người hỏi thăm mới biết, thuyền mãi đến giờ ngọ mới nhổ neo. Hai người sợ gặp bọn Câu Hồn Bang nên không dám lên bờ, đành bước xuống thuyền, chui vào trong khoang ngồi chờ. Chiếc thuyền đó tuy nhỏ nhưng thuộc loại thuyền chở khách khá là sang. Trong thuyền trần thiết rất là đẹp, đầy đủ tiện nghi. Hai người tìm một góc kín đáo trong khoang, kiếm ghế ngồi xuống. Lúc đó trên thuyền đó chưa có hành khách nào khác ngoài hai người. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau mới thấy có hai người có vẻ là thường ra bước xuống thuyền. Sau khi bước xuống thuyền, hai người luôn mồm trò chuyện, nói toàn về vấn đề giá cả các loại thuốc. Rõ rệt là hai người đi buôn thuốc. Lát sau có một chàng thư sinh xuống thuyền, vừa đi vừa ngâm nga một bài thơ cổ. Sau đó, mọi người chợt nghe thấy những bước chân nặng nề, thình thịch bước xuống thuyền. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thoạt mới nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề đó, trong lòng đã hơi kinh hoàng. Hai người đều là danh gia đệ tử, nên nghe bước chân là biết ngay là người đang bước xuống thuyền phải là nhân vật võ lâm. Ít ra, cũng thuộc loại có ngoại công cao phu khá là cao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng quay đầu lại nhìn. Thì ra có hai người bước xuống thuyền, một người cao và một người lùn. Người cao thì gầy, còn người lùn thì béo mập. Hai người mới tới có đặc điểm là vừa trông thấy họ, mọi người đã phải chú ý nhìn. Điều làm mọi người chú ý là hai người cao và lùn đó không hề có hành lý như là mọi người khác. Nhưng trên lưng của mỗi người lại đeo một tấm bảng bằng thép đen xì, bề dài độ 2 thước, bề rộng 1 thước và dày 1 tấc. Kim Ngang Tiêu thấy có nhân vật võ lâm bước xuống thuyền, trong lòng rất là kinh sợ. Nhưng nếu lúc này hai người bỏ thuyền lên bờ, lập tức tung tích của mình sẽ bị bại lộ, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Hai người cao và lùn bước xuống thuyền, tìm ghế ngồi xuống, lặng lặng không nói một lời. Hai người đó xuống thuyền vừa xong thì bên ngoài, trên chiếc ván dùng làm bắc cầu xuống thuyền, bỗng có tiếng người hét lớn. Thế là nghĩa lý gì? Hòa thượng cũng có trả tiền đỏ, làm sao mà không cho ta xuống thuyền? Có tiếng người khác đáp. Bạch hòa thượng, mồm ngài đầy mùi rượu. Theo luật lệ giang thuyền của chúng tôi thì cấm những người say rượu lên thuyền. Nếu để ngài lên thuyền, quy luật giang thuyền của chúng tôi còn gì nữa đây? Nhà sư nổi đoá mắng. Nói láo, ngươi câm cái mồm thối lại đi. Người chủ thuyền cũng tức giận. Người xuất gia đi tù mà làm sao lại động mở mồm là chửi mắng người ta vậy? Nhà sư lớn tiếng. Mắng chửi người thì sao? Hòa thượng đây có đủ tiền bạc trả người. Liền sau đó có tiếng người của người chủ thuyền dịu lại. Bạch hòa thượng, ngài nóng tính quá. Tôi vô ý nhỡ lời, xin ngài tha tội cho. Nghe thấy giọng nói của tên chủ thuyền như vậy, nhà sư biết ngay đó là lũ hàm tiền. Ông liền móc túi, loang xoàng mấy lượng bạc rơi ra cầm tay. Tức thì tên chủ thuyền cung kính đứng dẹp sang một bên để mời nhà sư xuống thuyền. Mọi người ngồi trên thuyền lúc đó mới trông thấy một vị hòa thượng xăm xăm bước xuống khoang thuyền. Vị hòa thượng đó mặc chiếc áo cà sa rộng thùng thình, nhưng xung quanh người đeo lùng lẳng đến hơn chục chiếc hổ lô. Lớn có nhỏ có. Tay hòa thượng còn cầm một cái hồ lô khác nữa. Hòa thượng tiến vào khoang thuyền, ngồi phịch xuống rồi ngửa mặt, há hốc mồm, rót rượu vào mồm uống ừng ực. Uống xong, hòa thượng đưa lưỡi ra liếm mồi, trông hết sức là ngon lành. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đưa mắt nhìn hòa thượng, thấy ông ta vào trạng 50 tuổi, xem dáng người hết sức là tức cười. Thấy hòa thượng có vẻ lạ khác hẳn với các nhà sư thông thường, Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn trộm mấy lần. Không ngờ hòa thượng trừng mắt nhìn lại, khiến Kim Ngạc Tiêu phải vội quay mặt đi nơi khác. Chợt Kỳ Vân ghé vào tai của chàng thì thầm: "Ngạc Tiêu ca ca, huynh thử nhìn hai người nhà buôn bước xuống thuyền lúc trước. Hai người này vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, song mắt của họ luôn luôn nhìn liếc trộm nhà sư, thần sắc có vẻ hết sức là hoảng sợ." Chàng lại thấy một sự khác lạ nữa, là người ăn mặc như thư sinh, lúc xuống thuyền còn ngâm nga thi phú, thì lúc này cũng ngồi im, song thỉnh thoảng lại đưa mắt ra hiệu với hai người nhà buôn. Hai người này cũng chớp mắt, ngầm ra ý đồng ý. Thư sinh liền khe khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lại giả bộ mở cuốn sách ra, mồm đọc thơ vịnh phú như trước. Thấy tình thế đó, Kim Ngang Tiêu hết sức là kinh hoàng. Chàng ghé vào tai của Kỳ Vân khẽ nói: "Vân muội muội, tình thế này thật là nguy hiểm. Bọn mấy người kia rõ rệt là cùng một bọn với nhau. Tại sao chúng lại giả vờ như là không quen biết? Chúng ta nên bỏ thuyền này mà đi lên bờ là hơn." Kỳ Vân cũng đã suy nghĩ nhiều, cho rằng mấy người khách đi thuyền này dáng điệu hết sức là khả nghi. Nghe Kim Ngang Tiêu bàn như vậy, nàng vội đứng lên. Không ngờ lúc đó chiếc thuyền bị tròng trành một lúc như là có người đẩy, rồi có tiếng thủy thủ kêu lớn: "Thuyền nhổ neo, thuyền nhổ neo." Chính lúc ấy, từ phía bên bờ có tiếng người gọi lớn: "Khoan, thuyền này chạy ngược có phải hay không?" Thủy thủ đáp: "Phải rồi, khách quan có đi, mau bước xuống lẹ cho." Lúc ấy Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã đứng cả lên rồi, thấy thuyền còn chần chừ, hai người vội rảo bước đi ra phía mũi thuyền. Giữa lúc hai người bước ra khỏi khoang thuyền, thì từ bên ngoài có một người bước vào. Kim Ngang Tiêu đi trước nên đụng luôn vào người đó, nghe đến bịch một tiếng. Kim Ngang Tiêu vốn là một người thông minh mau trí, chàng nhận thấy cục diện hôm nay có vẻ là chẳng lành, nên nghĩ thầm không biết chừng bọn câu hồn bang đang dò tìm tung tích của hai người. Chúng giả chàng làm khách đi thuyền để tìm kiếm. Lúc này nếu chàng để lộ ra một chút là người có võ công, tất nhiên bị chúng chú ý theo dõi ngay. Rốt cuộc tung tích của mình sẽ bị bại lộ. Vì thế khi đụng phải người từ bên ngoài đi vào, chàng không vận sức tương kháng mà với sức va chạm với người nọ. Người với vào có nội lực thật là ghê gớm. Kim Ngang Tiêu vừa đụng phải hắn đã ngồi xuống ván thuyền, lúng túng không đứng ngay lên được. Trong khi ấy, chiếc thuyền đã từ từ rời khỏi rồi biến đi mất. Kỳ Vân thấy Kim Ngang Tiêu bị người lạ mặt vô ý đụng phải, làm hai người chậm trễ không kịp lên bờ, cho nên nàng trừng mắt tức giận nhìn người lạ đó. Kỳ Vân tính nóng như lửa nên đã định phát tác, lên tiếng nhức mắng người đó. Nhưng Kim Ngang Tiêu quay mặt lại nhìn nàng, nháy mắt ra hiệu, khuyên nàng không nên làm ầm ĩ khiến nhiều người để ý. Giữa lúc ấy, người đụng phải Kim Ngang Tiêu đã lên tiếng: "Tại hạ vô ý đã đụng ngã huynh đài, xin huynh đài tha lỗi cho." Kim Ngang Tiêu đứng lên đưa mắt nhìn người đấy, vừa thấy mặt của người lạ, chàng đã sửng sốt ngây người kinh ngạc. Song Kim Ngang Tiêu cũng nhanh trí, vội vã nói để che lấp sự kinh ngạc của mình: "Không dám, không dám." Chàng vừa nói, vừa kéo tay Kỳ Vân lùi lại mấy bước, rồi ngồi xuống ghế chỗ cũ. Người lạ không biết là cố ý hay là vô tình, đưa mắt nhìn Kim Ngang Tiêu mấy lượt, rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh đấy. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đưa mắt nhìn nhau, tuy hai người không nói ra mồm, nhưng trong lòng của họ đều có một ý nghĩ: kẻ lạ mặt này rất là đáng nghi. Nguyên lai điều khiến cho Kim Ngang Tiêu vừa trông thấy mặt của người ấy đã phải ngạc nhiên sửng sốt là vì con người ấy có một bộ mặt rất là quái dị. Da mặt màu đỏ tía, khác hẳn thường nhân, với đôi lông mày rộng và lớn như là hai con sâu gióm đen ngòm vắt ngang trên mắt. Bộ mặt tía đỏ trông thập phần uy vũ, nhưng lại rất là dữ tợn, khác hẳn với giọng nói hòa nhã vừa rồi. Hơn nữa, thân thể của người đó lại nhỏ bé như là thân hình của một thư sinh. Không ai có thể tưởng tượng một người thân thể mảnh dẻ, có tiếng nói trong trèo, lại có một bộ mặt hung dữ như vậy. Thành thử, cứ ai trông thấy người đó, trong lòng cũng cảm thấy có một sự quái lạ, nhưng không hiểu rõ đó là sự gì. Lúc đó thuyền đã rời bến và lướt trên dòng sông. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân lúc này dù có muốn rời khỏi thuyền lên bộ cũng không còn cách nào nữa. Hai người ngồi im, lưu ý quan sát tình hình ở trong khoang thuyền. Thấy cặp hai người Cao và Lùn, chàng thư sinh và hai thương gia thỉnh thoảng lại ra hiệu với nhau. Rõ rệt, năm người này là cùng một bọn. Trong khi đó, vị hòa thượng uống rượu say rồi gục đầu lên cửa sổ khoang thuyền ngủ đi. Còn chàng Mặt Tía ngồi lặng lẽ, ghé mặt nhìn xuống dòng sông, chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng nhìn ai. Bởi vậy trong khoang thuyền lúc đó hoàn toàn yên tĩnh. Kim Ngang Tiêu nghĩ thầm, bọn năm người này đều quen biết nhau, tại sao không công khai nói chuyện mà chia ra làm ba toán để xuống thuyền, là như là ba bọn riêng lẻ. Năm người đó đưa mắt ra hiệu với nhau luôn luôn, như vậy là có ý tứ gì? Càng nghĩ chàng cảm thấy rất là kỳ quái, nên ghé vào tai của Kỳ Vân thì thầm. Này, Vân muội muội, muội thử nhìn bọn này, có phải là bọn Câu Hồn Bang hay không? Kỳ Vân nói khẽ, trông vẻ mặt và dáng điệu của hai người này không giống như là bọn Câu Hồn Bang. Song có anh chàng Mặt Tía này, bộ mặt rõ ràng là đã được hóa trang một cách hết sức là tinh xảo, xét ra thì thật là khả nghi. Kim Ngang Tiêu nghe nói vậy, bất giác quay đầu liếc mắt nhìn chàng Mặt Tía, càng nhìn càng thấy lạ lùng. Nhận thấy không có thể nào đường hoàng lên tiếng hoài chào cho Minh Bạch, Kim Ngang Tiêu đành phải lưu ý đề phòng mọi cử chỉ của hắn. Thuyền tiếp tục chạy trên sông, thuận buồm xuôi gió, chạy một mạch cho đến lúc hoàng hôn, ngả về chiều. Ánh sáng về chiều sắp tắt xuống mặt sông thành muôn vạn ánh vàng lấp lánh. Thuyền lúc đó đã chạy được trên 20 dặm. Bỗng nhiên, vị hòa thượng ngáp lớn một tiếng, vươn chân duỗi tay nghe răng rắc, tỉnh giấc mở bừng mắt nhìn quanh. Vừa tỉnh ngủ, hòa thượng đã nâng một hũ rượu, rót thẳng vào mồm, ưng ực như là trâu uống nước lã. Hai người nhà buôn ngồi gần đó, vô tình cùng hướng về phía hòa thượng nhìn ngắm. Không ngờ hòa thượng cũng trừng mắt nhìn lại, rồi sắc tiếng nói. Nhìn cái gì? Hai người nhà buôn vội vàng quay mặt nhìn đi nơi khác. Hòa thượng liền cất tiếng cười hồ hồ nói. Hai người ơi, trông thấy rượu nên thèm rõ rãi ra có phải vậy không? Hòa thượng ăn mày của thập phương. Chẳng lẽ hai người định ăn của người xuất gia hay sao? Rõ thật là không biết xấu hổ. Hai người nhà buôn nghe thấy lời châm chọc đó nên nét mặt đã hiện rõ vẻ cáu giận. Tuy nhiên hai người cố gắng nhẫn nhịn, tự chủ được ngay. Hòa thượng cười khanh khách nói, chúng ta đi chung thuyền như thế, có lẽ phải ngồi chung luôn với nhau mấy ngày trời. Lý ưng là đồng hội đồng thuyền, xét ra dù không có quen biết nhau, rốt cuộc cũng sẽ biết nhau. Vậy mà hôm nay có kẻ đã quen biết nhau rồi lại ra bộ không quen biết nhau. Rõ thật là kỳ quái. Anh chàng Mặt Tía kia, anh bảo có phải hay không? Hòa thượng nói đến đó, liền quay mặt nhìn về phía anh chàng Mặt Tía. Nhưng anh chàng này vẫn ngây mặt ra, như là không biết hòa thượng đột nhiên hỏi mình. Chàng Mặt Tía ngây ngây ra giây lát, rồi mới nhận thấy hòa thượng hỏi mình, liền ấp úng nói. Phải đấy. Chính lúc đó hai người Cao và Lùn, chàng thư sinh và hai nhà buôn cũng hơi biến sắc mặt. Kỳ Vân khẽ nói với Kim Ngang Tiêu. Ngang Tiêu ca ca, muội chắc là người Mặt Tía này đã hóa trang bộ mặt thật của y. Mặt hắn không phải có màu tía. Vì thế khi hòa thượng gọi hắn là anh chàng Mặt Tía, hắn ngây người ra, không hiểu là hòa thượng đang hỏi mình. Phải một lúc hắn mới trả lời. Nếu mặt hắn vốn trời sinh là Mặt Tía, một khi bị người khác gọi, hắn lập tức là biết ngay chứ. Hòa thượng gọi một câu như vậy, thấy chàng Mặt Tía ngơ ngác rồi mới trả lời. Liền bật cười lên hô hố, dơ hồ lô rượu, nốc ưng ực một hơi, rồi chui mép có vẻ đắc chí lắm, như thể vừa khám phá ra một sự bí mật gì. Bọn năm người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn trộm chàng Mặt Tía có vẻ nghi ngại. Rõ rệt là năm người này cùng bọn với anh chàng Mặt Tía. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân càng phân vân khó hiểu. Hai người nhận thấy, ngoài họ ra, mấy người khách đi thuyền đều có vẻ đáng nghi hết. Có tất cả 9 hành khách trên thuyền, trừ Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, còn 7 người kia chưa làm 3 phe. Phe 5 người thỉnh thoảng đưa mắt làm hiệu với nhau. Phe Hòa Thượng 1 người, phe anh chàng mặt tía cũng 1 người. Trong 3 phe này, liệu có phe nào làm thuộc hạ cho bọn Câu Hồn Bang hay không? Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân xuống thuyền trước. Vậy trong những phe lên sau, có phe nào xuống thuyền để theo dõi hai người hay không? Hay chỉ vì tình cờ mà họ đi chung thuyền với hai người? Cử chỉ cô Hòa Thượng cũng rất là quái dị. Nhà sư này không phải là người tầm thường, tất là cũng là một tay võ công cao cường. Nhà sư không có vẻ gì chú ý đến Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân, nhưng lại luôn luôn liếc nhìn về phía bọn năm người. Lời nói của nhà sư vừa nói chứng tỏ nhà sư cũng biết bọn năm người thuộc cùng một phe, nhưng lại làm ra vẻ không quen biết nhau. Giữa nhà sư và bọn năm người tất phải có một chuyện gì? Phải chăng đó là một sự tranh chấp oán thù trong võ lâm? Còn chàng mặt tía thì lại càng khó hiểu. Chàng ta không để ý đến hai hết, nhưng chắc chắn không phải là vô cớ mà chàng xuống thuyền này với bộ mặt hóa trang. Có điều đáng chú ý là vị hòa thượng này cũng để ý đến chàng mặt tía. Câu hỏi bất thần của hòa thượng chính là dụng ý tìm hiểu sự thật về bộ mặt với nước da màu tía của anh chàng này. Xét ra như vậy, vị hòa thượng có lẽ đóng một vai trò quan trọng trên chuyến đò hôm nay. Trong lúc Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đang băn khoăn với những câu hỏi, bỗng nhiên hòa thượng vỗ tay bành bạch vào bụng rồi kêu giống lên. Nào, ở lái đò đâu? Ngươi định để chúng ta chết đói cả hay sao? Đến giờ rồi mà còn chưa có cơm chiều. Vị hòa thượng vừa nói dứt lời, chủ thuyền ở phía khoang sau đi vội bước ra và lên tiếng nói. Dạ, xin sư phụ bớt giận. Chúng tôi đang cho bưng cơm nước lên đây ạ. Theo sau chủ thuyền, quả nhiên đã có hai người bưng mâm đem thức ăn và cơm hơi bốc nghi ngút bày lên bàn ở giữa khoang thuyền chính. Hòa thượng nốc một hơi rượu rồi khà khà nói. Tốt lắm. Các người phải cho bọn ta ăn cho khỏe. Để rồi bọn ta có người còn phải dùng đến sức chứ. Vừa nói hòa thượng vừa liếc mắt nhìn bọn năm người rồi cười hô hố, khiến cả năm người đều hơi biến sắc, nhìn lảng đi nơi khác. Cơm chưa dọn xong, hòa thượng đã chạy tới bàn, kéo ghế ngồi. Thấy những người khác còn đùng đỉnh chậm chạp, không tiến ngay lại bàn ăn. Hòa thượng thét lớn, mau lên đi chứ, lại màn đi, kéo hết thì không được kêu cả đấy. Mọi người nhìn nhau, có người gượng cười mấy tiếng, đoạn cùng ngồi vào bàn. Mấy người kia chưa kịp cầm đũi nâng bát thì hòa thượng đã ăn như là rồng cuốn. Hòa thượng ngồi cạnh nhà buôn, khi người này định gắp khúc cá ăn, hòa thượng đã rời chén đũa, gắp luôn khúc cá đó bỏ vào bát của mình. Cử chỉ đó không phải là vô tình, vì đến lượt chàng thư sinh định gắp thức ăn, hòa thượng cũng trả luôn như vậy. Đến lần thứ ba, lúc anh chàng cao bị hòa thượng chèn thì hắn không nhịn được, dằn mạnh bát xuống bàn, định gây sự với nhà sư. Nhưng giữa lúc đó, thư sinh ra hiệu tằng hắng, có vẻ như ngăn cản. Bởi vậy, anh chàng người cao lại cố nhịn. Xem ra vị hòa thượng này thật sự muốn kiếm chuyện với bọn năm người. Năm người này không nói không rằng, cắm cổ ăn cơm trắng, vừa ăn vừa nhìn hòa thượng. Trong khi đó, hòa thượng lần lượt chiếm gần hết các thức ăn, vừa ăn vừa nốc rượu, bất chấp những người khác. Hòa thượng ăn xong vươn vai nói, còn nhiều đấy mà, các vị chớ có làm khách nha. Nói rồi đứng lên, đường hoàng rời khỏi bàn ăn. Hòa thượng trở về ngồi ghế, ngả lưng luôn trên ghế, chuẩn bị đi ngủ, mồm chèm chẹp nói, ngon thật đấy. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng bị trùng nạn, hết thức ăn như là mấy người khác. Mỗi người đành phải nuốt vội hai bát cơm trắng cho đỡ đói, rồi trở về ngồi ghế như cũ. Còn anh chàng mặt tía chẳng kịp ăn miếng cơm nào, cũng bỏ bàn trở về ghế ngồi. Còn lại 5 người ở bàn ăn lúc đó, chàng thư sinh hình như lẩm bẩm một mình mấy câu gì đó. Nhưng Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã trở về ghế ngồi nên không nghe rõ. Kỳ Vân ghé vào tai của Kim Ngang Tiêu thì thầm: "Lão Hòa Thượng, rõ rệt là theo đuổi 5 bọn người kia như là muốn gây sự với họ, còn 5 người lại cố tránh. Xét ra như vậy, Lão Hòa Thượng và 5 người không liên can gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần để ý đến người mặt tía này mà thôi." Kim Ngang Tiêu khe khẽ gật đầu. Mặc dù đêm tối thuyền vẫn chạy, suốt đêm hôm đó, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân trong lòng nghi ngại, không ai dám chầm mắt lúc nào. Song cả đêm hôm đó, không có xảy ra sự gì khác thường. Duy hai người có để ý thấy bọn 5 người ra khỏi khoang thuyền một lát, để ra bên ngoài mũi thuyền, không biết làm gì. Sáng sớm ngày thứ 2, mọi người tỉnh giấc, rửa mặt uống trà tráng miệng xong. Một lúc thì chủ thuyền đã cho dọn cơm sáng. Mới banh mắt đã thấy Hòa Thượng nhậu rượu rồi. Và đến bữa cơm, dĩ nhiên Hòa Thượng lại giở thói ăn tham, ăn uống như là hôm trước. Bọn 5 người như là có dặn bảo từ trước, cố nhịn không nói năng gì. Riêng anh chàng mặt tía có lẽ nhịn không nổi, đột nhiên lên tiếng hỏi Hòa Thượng: "Đại sư, người đến bến nào thì mới lên bộ?" Hòa Thượng đáp: "Lên bộ à? Ta sẽ là người lên bộ sau cùng." Chàng mặt tía hừ lên một tiếng rồi lầm bầm: "Chưa hề gặp một người xuất gia nào như là Hòa Thượng này đây." Hòa Thượng cười và nói: "Ồ, ta cũng chưa gặp một anh đàn ông nào như anh này." Chàng mặt tía bị Hòa Thượng nói câu đó như là chúng phải một chỗ hiểm yếu, giật mình đánh thóp một cái rồi ngây người ra, không nói được một lời nào. Bữa cơm sáng hôm đó trong khoang thuyền còn xảy ra một biến cố kỳ dị. Nguyên nhà bếp dọn cơm lên bàn, có một đĩa cá lớn để nguyên cả con. Hòa Thượng chỉ ngay vào con cá cười hô hố, bảo mấy người khác: "Cá này có phải là làm kim lý ngư hay không các vị?" Những người khác ngây mặt không hiểu Hòa Thượng nói gì, vì lý ngư là cá chép, làm sao có kim lý ngư là cá chép vàng. Dù có bọn 5 người của chàng thư sinh đều biến sắc mặt khi nghe Hòa Thượng nói đến kim lý ngư. Hòa Thượng lại nói: "Ở trong đời ta, ta khoái nhất là ăn thịt kim lý ngư. Bất cứ ở đâu có kim lý ngư, ta cũng phải ăn, mọi ra ăn cho bằng được." Bọn 5 người tuy cố nhịn, nhưng lúc này không thể nào chịu nổi nữa. Tất cả đều trừng mắt nhìn Hòa Thượng. Sắc mặt của họ có vẻ giận dữ ghê gớm. Hòa Thượng tảng lờ, bỏ cá vào mồm ăn. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân cũng không hiểu tại sao Hòa Thượng nói như vậy. Đến khi thấy bọn 5 người biến sắc mặt và tỏ vẻ giận tức, hai người hiểu ngay rằng kim lý ngư tất là có liên can đến bọn này. Sau đó vì tất cả mọi người đều đã bắt đầu ăn, nên bọn 5 người đưa mắt nhìn nhau rồi cầm bát lên ăn. Tuy vậy bữa cơm hôm đó đã mất ngon, và bầu không khí lại càng nặng nề hơn. Lát sau, Hòa Thượng lại đột nhiên nói: "Thật ra, nếu có kim lý ngư đem ra đây cho ta chén, thì ta bất cần những món khác." Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy Hòa Thượng lại nhắc đến kim lý ngư lần nữa. Hai người tự nhủ thầm, chắc là sẽ có chuyện lôi thôi đến nơi. Quả nhiên Hòa Thượng vừa dứt lời, chàng thư sinh ngồi đối diện với Hòa Thượng ở bàn ăn lập tức biến sắc, cất tiếng lạnh lùng nói: "Chỉ sợ nếu có kim lý ngư thật, Hòa Thượng người nuốt không trôi mà thôi." Hòa Thượng nhìn thư sinh cười cười nói: "Ông bạn có kim lý ngư à?" Chàng thư sinh liền đứng phát người lên, hai người ngồi hai bên y định đưa tay ra cản nhưng không kịp. Chàng thư sinh đứng lên xong, đưa tay vào ngực áo lấy ra một vật gì ánh sáng vàng lấp lánh. Mọi người nghe xoảng một tiếng, thư sinh đã vứt vật đó lên mặt bàn nói: "Đấy, ngươi ăn đi." Sự việc xảy ra quá mau lẹ và bất ngờ, khiến Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân ngồi ở bên phải giật nảy mình kinh ngạc. Hai người định thần nhìn kỹ, thấy vật đó chính là một con cá đúc bằng vàng khối, dài khoảng độ 2 xích, khắp người có chạm trổ rất là tinh vi. Cái làn vây hiện ra rõ ràng. Thành thử, con cá vàng lúc nào cũng phát ra hào quang lấp lánh. Đầu con cá bằng vàng đó lại có hai sợi dây dầu cũng bằng vàng, rất dài và đặc biệt là rất nhọn sắc như là mũi kim rất bén. Chàng thư sinh gầy ốm như mà một ông đồ nhỏ, vậy mà lúc ra tay lại có sức mạnh ghê gớm. Con cá vàng bị ném xuống mặt bàn, như vậy ngập luôn xuống làn gỗ. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân thấy chàng thư sinh xuất thủ phóng con cá vàng cắm phập vào bàn như vậy, liền biết ngay rằng con cá đó chính là thứ binh khí độc môn. Lúc ấy ngoài thư sinh ra, còn bốn người cùng bọn đều nhìn hòa thượng với vẻ mặt hầm hầm, thái độ hết sức là gay cấn cương quyết. Hòa thượng lớn tiếng cười khanh khách nói: "Ồ, té ra là có kim lý ngư thật. Xem như vậy là đủ biết là tai ta có ủ, mắt ta có hòa, nhưng mà ta vẫn không nhìn lầm." Vừa nói, hòa thượng vừa đưa đôi đũa ra, định gắp lấy con cá vàng trên mặt bàn. Trong lúc ấy, tất cả mọi người trong khoang thuyền đều chăm chú nhìn hòa thượng. Hòa thượng vẫn thản nhiên như không, cầm đũa nhẹ nhàng gắp con cá vàng đó lên. Thấy thế, thư sinh không khỏi giận mình biến sắc. Thư sinh biết rằng con cá vàng của mình dài hơn 2 xích, lớn như là bắp tay, đúc toàn bằng vàng khối, nặng có tới 53 cân. Con cá vàng nặng đó lại bị thư sinh vận nội công lực mà ném xuống mặt bàn, cắm ngập vào gỗ. Vậy mà hòa thượng này dùng đôi gũa tầm thường, nhẹ nhàng như không gắp lên được. Nếu không có nội công cực cao cường, làm sao có thể gắp được như vậy? Thư sinh biến sắc mặt, nhưng đồng thời lại đưa tay ra vỗ lấy đuôi con cá. Thư sinh xuất thủ thật nhanh, nhưng động tác của hòa thượng lại nhanh hơn. Tay hòa thượng tụt lại, thành thử, thư sinh vỗ vào không khí. Hòa thượng nói lớn: "Sao? Làm sao? Đã cho ta ăn rồi lại còn định đòi lại ư?" Còn kim lý ngư đó chính là một thứ vũ khí đặc dị đã làm cho thư sinh nổi danh trên chốn giang hồ. Lúc thư sinh ném ra như vậy là cốt để thử xem tài nghệ của hòa thượng như thế nào. Không ngờ hòa thượng dùng đũa gắp luôn con cá vàng đó, làm như muốn chén ngay đến nơi cái thứ vũ khí độc đáo của mình. Thư sinh làm sao lại không kinh hãi và tức giận. Sau khi vồ hụt, thư sinh lại tiến lên một bước, vùng cánh tay vừa xuất 2 ngón như là 2 mũi rùi, nhằm thẳng vào mắt của hòa thượng đâm tới. Hòa thượng vẻ mặt vẫn tươi cười hớn hở. Đối với đòn tấn công móc mắt vô cùng lợi hại của thư sinh, hòa thượng vẫn thản nhiên như không, chẳng có vẻ gì là vội vàng sợ hãi. Ngón tay của thư sinh chưa đâm tới mắt của hòa thượng, thì hòa thượng đã cầm đôi đũa, cố kẹp con cá vàng đưa ra phía trước. Thư sinh thấy đột nhiên con cá vàng đưa tới trước mặt mình, liền cả mừng, vội biến chiêu. 2 ngón tay đang chọc bỗng quay lại, 5 ngón tay xòe ra vồ lấy con cá vàng. Lúc đó thư sinh đã nhận định được là võ công của hòa thượng cao siêu ghê gớm. Không biết trường, hòa thượng chính là một trong những nhân vật siêu đẳng mà trong võ lâm truyền thuyết thường nói tới. Bởi vậy thư sinh chẳng có lòng dạ nào tấn công hạ đối phương, mà chỉ mong thu được binh khí là may mắn lắm rồi. Sau khi đổi chiêu, từ đòn 2 ngón tay móc ra mắt địch, biến hóa thành đòn cả bàn tay vồ chụp. Thư sinh đã tin chắc rằng mình tất phải thành công một cách dễ dàng. Trong lòng đã có sẵn chủ ý, thu được con cá vàng về, lập tức thư sinh cất luôn vào người. Sau đó sẽ tìm cách nói chuyện hòa bình với lão hòa thượng quá lợi hại này. Ai ngờ bàn tay của thư sinh sắp chụp vào đuôi con cá, thì bỗng nhiên thư sinh cảm thấy một luồng kinh lực ghê gớm từ con cá vàng phát ra, làm bàn tay của hắn phải bắn trở lại, cả cánh tay bị rung chuyển. Như không phải chỉ có thế, luồng kinh lực còn dư đẩy thư sinh lùi lại một bước, không sao mà gượng lại nổi. Bị đẩy lùi một bước như vậy, thư sinh lập tức vận sức vào 2 chân để đứng lại cho vững. Song luồng kinh lực từ con cá vàng phát ra lại có 3 đạo. Đạo thứ nhất làm tay thư sinh bắn trở lại. Đạo thứ hai làm cho hắn lùi lại một bước. Còn đạo thứ 3 mãnh liệt hơn hết, làm toàn thân thư sinh rung chuyển. Mặc dù thư sinh đã vận kinh lực nội công vào 2 chân, thư sinh bỗng cảm thấy nội lực của mình bị tản mát hết, đồng thời hai cẳng chân mềm nhũn. Thư sinh chỉ kịp kêu lên một tiếng ối chào, rồi ngã lăn trên ván thuyền. Việc xảy ra quá đỗi bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Hai anh chàng Cao và Lùn chợt đứng lên, vung tay đập vào miếng sắt đeo ở trên lưng, nghe cho một tiếng, thanh âm rên rỉ mãi như là tiếng chuông. Trong lúc ấy, hai người nhà buôn vội đưa mắt ra hiệu cho nhau, với hai người Cao và Lùn, như thể bảo hai người đó không được động thủ. Thư sinh bị ngã lăn cù như là vùng dậy được ngay, mặt của anh chàng đỏ bừng như uống rượu. Hòa thượng cất tiếng cười hô hố. Nhà ngươi vô nhầm chỗ mất rồi. Giống cá chép vàng này, nếu sinh sản ở Hoàng Hà hay là các sông lớn khác, đâu có ở đây mà ngươi định chụp như vậy cho phí công. Mặt thư sinh đã đỏ, nghe thấy hòa thượng chế giễu như vậy lại càng đỏ thấm hơn nữa. Nhưng không biết phải hành động ra sao, cứ đứng ngây người. Hai anh chàng Cao và Lùn tức giận hết sức, quát lớn một tiếng, định cùng xông lên tấn công hòa thượng. Nhưng hai người mặc quần áo như nhà buôn vội đưa tay ra cản, không cho hai anh chàng Cao Lùn xông lên. Hai người có vẻ nhà buôn tiến lên một bước, chấp tay thi lễ với hòa thượng và nói: "Bọn tại hạ, năm người không có mắt nhìn núi Thái Sơn trước mặt. Thật ra huynh đại tại hạ tự nghĩ những nhân vật uy danh lừng lẫy như là Túy Phật Thiên Hổ đứng ngoài thế tục, có đâu thèm ra tay đánh bọn hạo bối. Vì vậy mà không dám nhận ra Túy Phật để làm lễ. Nay được thấy võ công trác tuyệt của đại sư, quả huynh đại chúng tôi nhận xét không lầm. Dám xin đại sư tha thứ cho." Hòa thượng chặt lưỡi cười nói: "Ồ, hai người ăn mặc như bọn nhà buôn, thành thừa đến lời ăn tiếng nói cũng xảo quyệt như là bọn lái buôn. Mấy câu vừa rồi là khen thực hay là khen sỏ hòa thượng này vậy?" Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đứng hai bên nhìn xem, thấy tài nghệ của vị hòa thượng siêu việt ghê gớm như vậy, nên cả hai cùng kinh hãi thầm. Sau nghe thấy hai bên nói chuyện với nhau, Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân mới hiểu rõ ra hòa thượng chính là một trong ba vị đại nhất cao thủ của Phật gia, thường gọi là Tam Phật, tức là Túy Phật Thiên Hồ, nên cả hai lại có ý mừng thầm. Hai người thầm nghĩ, Túy Phật rất ít khi xuất đầu lộ diện trên chốn giang hồ, hôm nay đột nhiên ra mặt mà kiếm chuyện với bọn năm người này trên thuyền, chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đặc biệt. Bọn mình tưởng lên núi Thanh Thành tìm dã hồn đơn độc hạc, không ngờ giữa đường gặp chuyện như thế này, có khi lại là may mắn. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân sở dĩ có ý mừng thầm là vì trong số các đại cao thủ lừng danh Tam Phật Nhị Chân, Tam Phật tức là Túy Phật Thiên Hồ, Trường Phật Bạch Tượng và Thiên Phật Mê Chân. Trong ba vị Phật đó, trừ Phiên Phật Mê Chân, lòng dạ ác độc, hành động tàn nhẫn, không việc ác nào không làm. Còn hai vị Túy Phật và Trường Phật đều là những nhân vật trượng nghĩa anh hùng, hào hiệp từ bi, đồng thời võ công lại cực cao. Nếu Túy Phật Thiên Hồ biết chuyện Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân bị bọn Câu Hồn Bang ức hiếp truy nã, rất có thể Túy Phật sẽ ra tay hiệp nghĩa mà cứu nguy cho hai người. Trong lúc Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đang khấp khởi mừng thầm như vậy, chợt thấy hai người Cao và Lùn, sau khi nghe rõ đó là Túy Phật Thiên Hồ, đều cùng biến sắc mặt, lùi lại, ngồi phịch xuống ghế. Còn hai người ăn mặc như là lái buôn cười khanh khách, đáp lời Túy Phật: "Người ngay thẳng, không khi nào nói bóng nói gió, xin đại sư đừng tưởng lầm. Có điều bọn tại hạ muốn hỏi đại sư đi theo chúng tôi như vậy là có ý định gì?" Túy Phật lại cười, khẽ vung tay ném trả con cá vàng cho thư sinh. Thư sinh vội đưa tay ra đón lấy, cất luôn vào người, thở dài nhẹ nhàng như cất được một khối đá nặng khỏi ngực. Túy Phật nói: "Ta nghe người ta nói, có mấy tên tài nghệ tầm thường, võ công chưa học đủ, lại gây chuyện thù oán với dã hồn đơn độc hạc. Mấy lần đơn độc đấu với dã hồn đều bị thua, nên bọn đó ngày nay hợp lực với nhau, tưởng tìm đến dã hồn, tất là sẽ đánh bại được hắn. Ta chỉ nghe nói thế thôi, song ta chắc năm vị đây đâu có định lên núi Thanh Thành, có phải vậy không?" Cả năm người lúc ấy bất giác đỏ bừng cả mặt, không nói được một lời. Ngây mặt ra một lúc sau, hai người ăn mặc giả như là thương lái buồn mới gượng cười, cố gắng bật ra một chuỗi cười khanh khách nói: "Đại sư nghe người ta nói, chưa chắc là đã đúng sự thật đâu. Hai vị này đây, tức là huynh đệ họ Hòa, biệt hiệu là Nộ Giang Song Âu. Còn vị này là Kim Lý Tự, Sĩ Lạc Văn. Hai người chúng tôi là huynh đệ ruột, họ Giả. Một người tên là Trung Tế, một người tên là Trung Hội. Chẳng dám đại ngôn, trên chốn giang hồ, chúng tôi đã có chút danh vị. Quả thật chúng tôi đang muốn lên núi Thành Thành tìm Đơn Độc Hạc đây." Túy Phận nói: "Phải rồi, nhưng các vị đã gặp được ta đây, hãy nghe ta khuyên một câu, chớ có lên đó." Cả năm người đồng thời nhăn mặt, như thể lời khuyên đó làm họ khó chịu. Hai huynh đệ Nộ Giang Song Âu Hỏa Vượng và Hỏa Thịnh đưa mắt nhìn nhau nói: "Sao, khỏi lên đó nữa?" Túy Phật cười: "Hai vị, một là vị Hỏa Vượng, một là vị Hỏa Thịnh. Nếu không nghe lời ta nói, nhất định để lên ngọn Vân Phong núi Thành Thành. Ta dám chắc hai vị một người sẽ thành hỏa tiêu và một người thành hỏa diệt đấy." Huynh đệ họ Hỏa cùng biến sắc mặt, nhưng mà không dám nói một lời nào. Túy Phật lại nói: "Ngọn giám Vân Phong trên núi Thành Thành có phải là chỗ ai cũng có thể lên được đâu, trừ phi không thiết sống nữa thì mới lên đó." Túy Phật nói xong câu đó, không biết là vô tình hay hữu ý, đưa mắt nhìn Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân. Hai người nghe chuyện bọn năm người hợp lực liên thủ định đi tìm giáo hồn Đơn Độc Hạc gây sự nên đã giật mình. Nay lại thấy Túy Phật nói như vậy, trong lòng hai người lại càng kinh hãi. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đã định lên tiếng hỏi Túy Phật cho rõ lẽ tại sao ngọn giám Vân Phong trên núi Thành Thành lại nguy hiểm như vậy, khiến ai lên đó phải táng mạng. Song hai người chưa biết có nên tiết lộ cho mọi người biết mình là nhân vật võ lâm hay không, cho nên vẫn ngần ngại không dám lên tiếng. Tuy không có gì có thể đoán chắc là Túy Phật Thiên Hồ có liên lạc liên quan đến bọn Câu Hồn Bang, nhưng hai người đã trải qua một kinh nghiệm hãi hùng về vụ Nhạc Kỳ trong thành Nghi Sương, nên hai người lúc này ở trong trạng thái kinh cung chi điều, đối với bất cứ ai cũng ở vực, không thể dốc lòng tin ngay được. Lúc này vẻ mặt của Kim Lý Tú, Sĩ Lạc Văn đã bớt dịu đi, chứ không còn gay cấn như là trước nữa. Vừa rồi hắn bị hòa thượng dùng nội lực đẩy ngã trước mặt mọi người, nên trong lòng hết sức là căm hận. Nhưng sau khi nghe rõ câu chuyện, biết hòa thượng này chẳng phải là tầm thường, mà chính là Túy Phật Thiên Hồ, một nhân vật lừng danh trong võ lâm, đứng vào hàng đại cao thủ, nên sự căm giận trong đó cũng nguôi đi rất nhiều. Lý do là bị bại dưới tay một nhân vật như Túy Phật Thiên Hồ, tức là cũng như là một chuyện thường tình dĩ nhiên. Việc này có lọt ra ngoài võ lâm, Kim Lý Tú Sĩ cũng không sợ bị ai chê cười. Rất có thể y lại còn hãnh diện nữa, vì đã dám ra tay so tài với Túy Phật. Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn tới trước mặt Túy Phật, trầm giọng hỏi: "Đại sư, bọn năm huynh đại chúng tôi cùng Đơn Độc Hạc giã hồn đã có một mối thù bất cộng đái thiên. Tình cờ huynh đệ chúng tôi gặp nhau giữa đường, nhắc đến mối thù chung nên mới bàn cùng nhau hợp lực lên núi Thành Thành kiếm kẻ thù để trả hận. Chúng tôi đã quyết chí báo thù, hà tất còn phải tính toán đến vấn đề sống chết làm gì. Đại sư dùng lời hăm dọa như vậy, chẳng hóa ra là coi khinh chúng tôi hay sao?" Túy Phật cười nói: "Ta thấy bọn các người năm người vốn xưa này chưa làm điều gì tệ hại trong võ lâm, nên mới có lòng tốt mách bảo các người, để các người tránh khỏi số phận của con thiêu thân bay vào lửa. Ta nói thật, bọn các người lên núi Thành Thành tất là chết uổng mạng. Các người không tin, nhất định đi lên đó là tùy ý các người muốn tìm đến cái chết, ta ngăn cản sao được?" Túy Phật nói dứt lời, nâng hồ lô rượu ngửa cổ nốc ừng ực, đoạn thoát một cái nhún mình nhảy vọt ra mũi thuyền. Túy Phật vừa nhảy ra khỏi khoang thuyền đã nghe thấy ở bên ngoài có tiếng rắc rắc như là ván thuyền bị bẻ gãy. Liền sau đó, mấy người phù thuyền kêu ầm lên. Hòa thượng nhảy xuống sông tự tử rồi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lại có tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc. Ồ, hòa thượng không phải người thường, mà là thần tiên. Trong khoang thuyền, Kim Lý Tú Sĩ vội giơ tay đẩy tấm liễm che cửa sổ. Mọi người nhìn ra mặt sông, thấy Túy Phật chân đạp lên một miếng ván nổi, đứng sừng sững trên mặt nước. Quả thật như là một vị thần đứng ở trên nước. Túy Phật đạp miếng ván chạy vùn vụt trên mặt nước như bay, thuận dòng đi về phía hạ lưu sông. Trong chớp mắt đã đi khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Bọn năm người trong khoang thuyền đứng ngây mặt nhìn nhau, chợt thấy Hòa Vượng lớn tiếng nói. Chẳng lẽ chúng ta bỏ qua việc đó hay sao? Kim Lý Tú Sĩ Lạc Văn im lặng không nói gì. Song hai huynh đệ Giả Trung Tế, Giả Trung Hội cùng nói. Theo thiền ý của huynh đệ chúng tôi, Túy Phật đã đến báo chúng ta như vậy, chắc hẳn không phải là vô cớ dọa nạt, vì Túy Phật không có quan hệ gì đến việc này. Xét ra năm bọn chúng ta lần này lên kiếm Giáo Hồn Đơn độc hạc để mà trả thù, không có chút hy vọng nào thủ thắng. Vì thế huynh đệ chúng tôi đã quyết ý nghe theo lời khuyên của Túy Phật, bỏ việc lên núi Thành Thành hôm nay. Lạc Văn gật đầu nói. Tại hạ đồng ý, thiết tưởng nên tạm hoãn để tìm kế hoạch sau. Nộ Giang Song Âu ngẩn người ra một lúc rồi thở dài nói. Thôi đành như vậy, chúng ta không đi nữa. Tiếp tục cuộc hành trình này thì có ích gì đâu. Mau bảo phù thuyền ghé vào bờ cho chúng ta lên bộ. Ba người kia gật đầu tán thành. Sắc mặt cả năm người lúc này thật âu sầu. Dĩ nhiên tất cả đều căm thù Giáo Hồn Đơn độc hạc đến xương tủy, nhưng vì tự biết yếu thế, không có cách gì phục hận, nên trong lòng hết sức là đau đớn. Kim Ngang Tiêu và Kỳ Vân đưa mắt nhìn nhau, kín đáo lui về khóc khoang thuyền để mà tìm chỗ ngồi. Kỳ Vân khẽ nói. Ngang Tiêu ca ca, Túy Phật muốn ngăn cản cả bọn năm người này, không cho bọn họ lên núi Thành Thành, vì sợ họ không phải là địch thủ của Giáo Hồn Đơn độc hạc, tất là sẽ chết vào tay của độc hạc. Vì thế Túy Phật mới nói thêm dọa cho họ sợ, chứ có lý đâu bất cứ ai lên núi Thành Thành cũng phải táng mạng đâu. Kim Ngang Tiêu biết Kỳ Vân nói như vậy là có ý làm cho mình đỡ sợ. Nàng e ngại rằng Kim Ngang Thiêu thấy Túy Phật nói rằng núi Thành Thành nguy hiểm như vậy, nên là không dám đi lên đó nữa chăng. Hiểu Kỳ Vân, Kim Ngang Tiêu cười gượng một tiếng rồi nói. Vân muội muội, ngoài việc lên núi Thành Thành tìm kiếm Giáo Hồn Đơn độc hạc, chúng ta chẳng còn nơi nào khả dĩ dung thân được nữa. Bởi vậy, dù ngọn núi đó nguy hiểm độc địa đến thế nào đi nữa, chúng ta cũng đành nhắm mắt liều một phen. Hai người bàn đến đó, khẽ thở dài im lặng, không nói một lời nào nữa.